Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617. Chương 617: Thoát thân. Hai ngày sau đó, Trần Trầm yên lặng tiềm phục tại bí cảnh lối ra phụ cận. Cái này trong vòng hai ngày, hắn đem bí cảnh soát cái đáy nhìn lên, lại tìm ra hơn 10 vạn khối đê giai tiên thạch, trừ đó ra, còn chiếm được không ít cái khác thượng vàng hạ cám có quan hệ tiên khí đổ vật. Trừ đó ra cơ duyên khác hắn một mực không đụng, cuối cùng đến cho sau này đi vào tu sĩ chừa chút suy nghĩ. Nếu thật là cho tiên môn đến cái dễ đứt, mặc kệ hạ niên sự tình cùng tiên môn có quan hệ hay không, tiên môn môn chủ đều sẽ không bỏ qua hắn. Về phần tại sao muốn ẩn núp, đương nhiên là hắn không tín nhiệm tiên môn, nguyên cớ lưu lại một tay chuẩn bị. Nếu là bí cảnh cửa vừa mở, bên ngoài là muốn giết hắn một đám tiên môn cường giả, vậy hắn thừa dịp những người này tìm kiếm hắn thời gian, liền có thể đem tin tức truyền lại cho sư phụ Thiên Ma thành chủ. Trần Trầm yên lặng chờ đợi, ước chừng chờ đợi một canh giờ, bí cảnh lối đi ra không gian mãnh liệt ba động lên. Trần Trầm tâm cũng thoáng cái sách đi lên, mặc dù nói đã làm tốt tổn thất cỗ này phân thân tâm lý chuẩn bị, nhưng hắn cuối cùng tại cái này phân thân trên người chút xuống đại lượng máu tươi. Nếu là có thể bảo toàn cái này phân thân, đó là không thể tốt hơn sự tình. Nguyên cớ hắn vẫn đúng là sợ bí cảnh lối ra vừa mở, bên ngoài là một nhóm đằng đằng sát khí tiên môn cường giả. Trần đạo hữu, thời gian đã đến, gia sư để cho ta tới tiếp ngươi đi ra. Bí cảnh lối ra rất nhanh mở ra. Cùng lúc đó, Trần Trầm đưa tin lệnh bài phát sáng lên, cho hắn đưa tin là Quỳnh Hoa tiên tử, là nàng đến tiếp ta. Trần Trầm ẩn nấp thân hình, tới gần lối ra, một chút liền nhìn thấy đang đứng ở cửa ra cầm trong tay đưa tin lệnh bài Quỳnh Hoa tiên tử. Mà tại Quỳnh Hoa tiên tử chung quanh, không có một ai. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm thở dài nhẹ nhõm. Hắn cái này phân thân xem như bảo chủ, muốn giết hắn hẳn là cũng không phải tiên môn. Tuy là như thế, nhưng hắn cũng không có vội vã hiện thân gặp nhau. Bí cảnh bên trong chiến đấu dấu tích tuy là bị hắn hơi che giấu một phen, nhưng người hữu tâm hơi điều tra một thoáng, vẫn có thể nhìn ra đầu mối. Thật muốn truy đến cùng đi xuống, hắn sợ rằng sẽ bị đội lên trong tiên môn. Giờ đây việc cấp bách vẫn là rời đi tiên môn, đi tìm chính mình sư phụ Thiên Ma thành chủ, đồng thời đem tại bí cảnh bên trong tao ngộ cáo chi Thiên Ma thành chủ. Lại từ Thiên Ma thành chủ hướng tiên môn nói rõ tình huống. Cứ như vậy là hắn có thể một mực nắm giữ quyền chủ động. Chờ đợi ước chừng một khắc đồng hồ, mắt thấy lấy Quỳnh Hoa tiên tử liền muốn đi vào bí cảnh tìm kiếm. Trần Trầm hiện ra thân hình, bay ra bí cảnh, gặp Trần Trầm đi ra. Quỳnh Hoa tiên tử cười hỏi, Trần đạo hữu, tại bí cảnh này bên trong thu hoạch thế nào? Thu hoạch tương đối khá. Trần Trầm trả lời, cái kia cũng muốn chúc mừng đạo hữu. Chắc hẳn đạo hữu tại bí cảnh bên trong chờ đợi một tháng cũng mệt mỏi a. Nếu không đi chân linh thành bên trong nghỉ ngơi mấy ngày, tiện thể cùng ta nói một chút chuyến này đến cùng có cái nào thu hoạch. Nghe được Quỳnh Hoa tiên tử lời này, Trần Trầm nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Quỳnh Hoa đạo hữu, Minh Uyên Tông tuy là cho chúng ta thời gian 4 năm, nhưng chúng ta lại tuyệt đối không thể buông thả. Phải tất yếu lợi dụng được mỗi một ngày thời gian tăng lên chính mình thực lực. Nghỉ ngơi thì không cần, ta còn đến chạy về Thiên Ma thành bế quan. Ây, Quỳnh Hoa tiên tử ngẩn người. Tại nàng trong ấn tượng Trần Trầm không phải một cái nghiêm túc người, vậy mà hôm nay lại, chẳng lẽ là Trần Trầm hiểu lầm cái gì? Vừa nghĩ vậy, nàng khuôn mặt ửng đỏ nói, Trần đạo hữu nói rất chính xác. Khụ khụ, nếu ta đã rời đi bí cảnh, liền trở về Thiên Ma thành. Quỳnh Hoa đạo hữu, thay ta viết qua môn chủ tiền bối. cáo từ, Trần Trầm không giả bộ được, chắp tay phía sau, liền trực tiếp cáo từ, sau đó cũng không quay đầu lại hướng chân linh thành bên ngoài bay đi. Nhìn thấy Trần Trầm câu nói kia đều không muốn cùng chính mình nhiều lời dáng dấp. Quỳnh Hoa Tiên Tử cười khổ lắc đầu. Sư phụ lão nhân ra người thật sự là ý nghĩ hão huyền. Trần đạo hữu loại này ngay thẳng người, làm sao lại có những cái kia dư thừa ý nghĩ. Ngoặc kép, Trần Trầm một đường đi vội, thậm chí ngay cả chân linh thành truyền tống trận đều không dám ngồi. Bay thẳng đến mấy chục vạn dặm, thẳng đến rời đi tiên môn thế lực phạm vi, cái này mới tìm một tòa thành trì bắt đầu ngồi truyền tống trận. Trải qua truyền tống phía sau, hắn cuối cùng đi tới Bắc vực Thiên Ma Thành. Thiên Ma Thành chủ lúc này ngay tại Thiên Ma Thành bên trong. Phát giác được Trần Trầm trở về, lập tức đem hắn gọi đi qua, hỏi cùng Quỳnh Hoa Tiên Tử giống như đúc vấn đề. Trần Trầm, chuyến này thu hoạch thế nào? Trần Trầm lúc này nào có ở không trả lời vấn đề này. Tại hơi nổi lên một thoáng cảm xúc phía sau, trên mặt hắn liền một cách tự nhiên nổi lên ủy khuất. Sư phụ, ta tại tiên môn bí cảnh bên trong bị cường giả truy sát. Thiên Ma Thành chủ nghe vậy nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Ngay sau đó chính là giận tím mặt. Trần Trầm tuy là bước vào phàm tiên, nhưng cảm nhận được Thiên Ma Thành chủ thân bên trên cái kia khí thế khủng bố vẫn là theo bản năng. Thụt lùi hai bước, sư phụ, là dạng này, Trần Trầm đem bên trong tao ngộ một năm một mười nói đến. Chỉ bất quá đem chính mình tìm tới tiên thạch cùng tìm tới tiên nhân bế quan sự tình tất cả thuộc. Về kết cho vận khí, sư phụ, người ý kiến gì chuyện này? Người nghe nói qua cái kia phản thiên minh sao? Cuối cùng, Trần Trầm dò hỏi. Thiên Ma Thành chủ lúc này sắc mặt đã hòa hoãn không ít. Nghe được phản thiên minh, hắn khẽ gật đầu, nghe nói qua, không nghĩ tới phản thiên minh vậy mà lại ló đầu. Không chờ Trần Trầm tiếp tục hỏi thăm nữa, Thiên Ma Thành chủ liền bắt đầu chủ động giải thích phản thiên minh tồn tại. Nguyên lai phản thiên minh là chân linh giới một cỗ cực kỳ mịt mờ thế lực. Chân linh giới tu chân lịch sử không biết bao nhiêu vạn năm, đi ra không biết bao nhiêu cường đại tu sĩ, cường đại tông phái, xem Thiên Ma Thành, tà thần điện cũng chỉ bất quá quật khởi mười mấy vạn năm mà thôi. Coi như là lịch sử đã lâu tiên môn, cũng là so Thiên Ma Thành dài cái mười vạn năm, mấy đại siêu cấp tông môn vùng dậy tất nhiên mang ý nghĩa cái khác siêu cấp tông môn suy tàn hoặc là biến mất, nhưng một giới siêu cấp tông môn, dễ chi mạt đoạn, quá to lớn, lại thế nào suy tàn, đều là hủy diệt không sạch sẽ, mà những cái này may mắn còn sống sót tu sĩ bên trong. Có người đối diện hướng tông môn có cực sâu tình cảm. Ngay sau đó tự nhiên mà lại muốn báo thù, thậm chí khôi phục tông môn trước kia vinh quang, cũng có một chút siêu cấp tông môn. Tại hủy diệt phía trước liền đem trong tông môn tất cả tài nguyên toàn bộ giao phó cho có thể tin. Cậy đệ tử, tiếp đó để đệ tử ẩn núp lên. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Chân linh giới nhiều năm như vậy trong lịch sử biến mất siêu cấp tông môn sợ có trên trăm. Mà giống như vậy đệ tử càng là nhiều vô số kể. Những người này dưới cơ duyên xảo hợp tập hợp một chỗ. Một lúc sau, liền tạo thành lấy phá vỡ hiện nay siêu cấp tông môn làm mục đích liên minh. Tức là phản thiên minh. Trần Trầm, xem chúng ta Thiên Ma Thành. Trước kia cũng có thể là phản thiên minh một thành viên. Nếu như không phải đạt được phản thiên minh to lớn tài nguyên ủng hộ, ta không quá tin tưởng đời thứ nhất thành chủ có thể hủy diệt lúc trước như mặt trời ban trưa siêu cấp thế lực Luân Hồi Tông. Nghe được như vậy giải thích, Trần Trầm im lặng im lặng, hắn xem như triệt để minh bạch phản thiên minh là cái dạng gì thế lực. Nếu là hiện tại xuất hiện một cái siêu cấp cường giả, diệt Thiên Ma Thành chủ nấc dám phía trước đem Thiên Ma Thành tất cả tài nguyên đều giao cho mình. Tiếp đó chính mình mang theo những cái kia tài nguyên che giấu, tùy ý cho thiên ma thành báo thù, liền phù hợp gia nhập phản thiên minh điều kiện. Nói tóm lại, là một đám bị đào thải siêu cấp thế lực người sống sót tạo thành liên minh. Vậy bọn hắn vì sao muốn giết ta? Trần Trầm theo bản năng hỏi. Thiên ma thành chủ nghe đến đây buồn vô cớ lắc đầu. Trần Trầm, bọn hắn muốn giết ngươi. Hẳn là muốn châm ngòi chúng ta thiên ma thành cùng tiên môn quan hệ. Loại thủ đoạn này, phản thiên minh quá khứ trong lịch sử dùng qua không ít. À, ngươi không biết sao, thế lực này luôn luôn là không động thì ẩn núp vạn năm. Hơi động liền lôi đình vạn quân, giờ đây bọn hắn ra tay với ngươi. Mang ý nghĩa bọn hắn lại muốn ló đầu ra tại chân linh giới khuấy gió nổi mưa. Chuyên gia đào hố, không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN